Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, nhân cơ hội lường gạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quyến rũ nhẹ nhàng lời nói. Cứ việc mềm nhũn rất êm tai, nhưng là rơi vào Hạ Vũ trong tai, lại giống như sau cùng thông điệp. Bất quá, Hạ Vũ trên mặt nổi như cũ nhìn hờ hững. Thiết, thật lấy là ta sợ ngươi à? Bất quá xem Hương Hương tỷ ngươi là một cô gái, ta không muốn động thủ thôi. Chọc tức ta, trực tiếp bỏ thuốc mê choáng váng ngươi. Mê choáng váng sau đó làm gì nha? Vương Di Nhiên ở nằm ở mình sư phụ phía sau, không có tim không có phổi hỏi, nhưng là khóe miệng nhưng mang theo hồ ly nhỏ vậy giảo hoạt nụ cười. Hạ Vũ lập tức đáp, mê choáng váng sau đó, trực tiếp giường đông liền Hương Hương tỷ à. Phốp, Ninh Duẫn Nhi các nàng nhất thời che miệng thầm vui, còn như Đan Hương Hương mặt đẹp lạnh lùng, đối với tặc tâm không chết Hạ Vũ, nàng không bất kỳ biện pháp. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ nói về mở miệng liền hối hận. Quay đầu lại trợn mắt nhìn mình ngu học trò một cái. Nói, một bên hóng mát đi. Người lớn nói chuyện, đứa bé đừng đánh trống lãng. Thiết, Vương Di Nhiên vậy học từ mấy sư phụ giọng. Khinh thường phun một tiếng. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Đổi chủ đề hỏi. Hương Hương tỷ ngươi thực lực bây giờ là ám kình kỳ sao? Không sai, ám kình kỳ đỉnh cấp thực lực. Sợ sao? Đan Hương Hương lộ ra quyến rũ nụ cười. Chỗ sâu xanh nhạt ngón tay ngọc, vuốt trước mắt thanh tú đứa nhỏ cằm. Chọn chọc cười nói, cái này làm cho Hạ Vũ hung hãn đánh cái cơ trí. Không nghĩ tới Hương Hương tỷ như thế đáng sợ. Lại là ám kình kỳ đỉnh cấp thực lực, không phải nói chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tuyệt mạnh cao thủ nhóm. Thực lực này có chút khủng bố à. Hơn nữa ban đầu trách không được ám nhiên là ám kình bảy trọng thiên thực lực, cơ sở lực lượng cao đến 200 kg. Kết quả còn không phải là Đan Hương Hương đối thủ, bị nàng một trường giải quyết. Giờ phút này trong lòng mình cũng biết, lấy Đan Hương Hương thực lực, cơ sở lực lượng tuyệt đối cũng là hạt giống cấp bậc thiên tài. Cơ sở lực lượng ít nhất 200 kg trở lên. Nhưng Hạ Vũ nhưng ánh mắt hài hước nhìn nàng, nói, ám kình kỳ đỉnh cấp thực lực thì như thế nào? Nửa năm thời gian vậy là đủ rồi. Ta cũng không tin ám nhiên cái tên kia. Cho hắn nửa năm thời gian, cộng thêm các loại linh tính vật chất phụ trợ, còn chưa đạt đến ám kình kỳ đỉnh cấp. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi à. Chớ làm loạn, ám nhiên không hề đáng tin. Đan Hương Hương mặt đẹp khẽ biến, vội vàng cảnh cáo nói. Hạ Vũ không rõ ràng hỏi. Có ý gì? Làm sao không thể dựa vào à? Hắn thuộc ám bộ, mặc dù ở chúng ta hành động tổ bên trong, nhưng là cũng không chấp nhận hắn quản hạt. Lệ thuộc Vu Yến Kinh trụ sở chính bên kia quản hạt. Trong ngày thường ở hành động tổ làm việc không cố kỵ gì. Ngươi biết ta lời ý nghĩa sao? Đan Hương Hương nhàn nhạt nhắc nhở nói. Những lời này không thể nghi ngờ chính là ở tự mình nói. Ám bộ không phải thuộc về tổ hành động đặc biệt người. Hoặc là nói, không phải người mình. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ. Quay lại tò mò hỏi, hành động đặc biệt hành động tổ nguyên bổn chính là ngành đặc biệt. Nhưng ám bộ lại là tổ hành động đặc biệt, ở giữa đặc thù, ở giữa đặc thù. Đúng không? Có thể như vậy hiểu. Ám bộ chỉ hấp thu tinh anh thiên tài. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện tình. Ám bộ bộ trưởng và tổ trưởng ý kiến gần đây không cùng. Những lời này Đan Hương Hương trực tiếp một chút trong suốt. Nói thật nói cho Hạ Vũ, người ở bên trong không phải người mình. Đối với lần này, Hạ Vũ giọng lạnh lùng nói, tại sao ý kiến không hợp? Là sự việc ý kiến khác nhau? Vẫn là cái gì? Những nguyên nhân này đều có. Càng mấu chốt là, ám bộ tồn tại chính là kềm chế tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Dẫu sao nếu như chủ trương toàn quyền bả khống tổ hành động đặc biệt, như vậy sẽ đem thành là tổ trưởng một lời đường. Trụ sở chính bên kia đặc biệt kiêng kỵ như vậy sự việc. Đan Hương Hương đúng sự thật cho nhau biết. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng. Khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đột nhiên, xa xa cất tốc mà đến một chiếc Mercedes-Benz xe nhỏ, ngừng ở trước mặt cách đó không xa. Hạ tới một đôi vợ chồng trung niên, vội vàng chạy về phía thanh niên quần áo trắng. Chỉ gặp trung niên Tây Trang Nam đối với Vương Khôn hét: "Lão nhị, ngươi đang làm gì?" "Đại ca, chuyện này ngươi tốt nhất đừng để ý. Thằng nhóc này chọc phải người không nên chọc. Không dạy dỗ một trận, ngày sau không chừng gây ra bao lớn tai vạ đây." Vương Khôn sậm mặt lại, nhìn mình đại ca, hết lần này tới lần khác bị đánh được hấp hối thanh niên quần áo trắng. Thấy mình cha ruột tới, khóc được nước mũi chảy ròng. Hắn ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm cười nói tiếng gió Hạ Vũ. Giận dữ hét: "Ba ba, chính là cái này tiểu tử, vọt xui khiến nhị thúc, không biết cho hắn đổ cái gì mê hồn canh, lại có thể đem ta đánh vào chỗ chết à? Ngươi xem đem ta cho đánh được, còn có một dạng người sao?" Nghe mình con trai kêu khóc, Tây Trang người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn một cái mình nhị đệ, hắn tức giận hừ một tiếng: "Lão nhị ngươi thật có thể à? Đem đứa trẻ đánh thành như vậy, chờ một hồi ta xem ngươi giải thích thế nào. Còn có ở chỗ này có ta người không chọc nổi, nhất định chính là cười nhạo." Nói xong, Tây Trang Nam nhìn về phía ngồi ở một bên, một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ Hạ Vũ. Ánh mắt âm ngoan mang theo hung ác vẻ, hắn nghiêm giọng uy hiếp nói: "Thằng nhóc, lão tử bỏ mặc ngươi bối cảnh gì, mới vừa tổn thương nhi tử ta, ngày hôm nay để cho ngươi 10 lần trả lại." "Làm sao trả lại à? Ta đây là muốn xem, ngươi cái này hai gậy nhi tử miệng không ngăn cản, làm nhục vào bên người ta người thân, điểm này dạy bảo bắt đầu xem ra tiểu lợi mặt mũi. Coi như là nhẹ." Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, không có chút nào hòa khí. Cái này làm cho Tây Trang Nam tức giận mà cười, trong con người tràn đầy lửa giận ánh sáng, gầm nhẹ: "Được, đủ cuồng ngông, hy vọng ngươi chờ một hồi còn có thể cười được. Nếu không có thể đem ngươi tự tay đưa vào bên trong tù mặt. Ta ngông làm cha, cái này cũng có chút lúng túng. Tùy ý ngươi liền đem. Cho ngươi nửa cái tiếng thời gian, nếu là thật có thể dọn ra để cho ta sợ nhân vật, sẽ để cho ngươi mang đi ngươi nhi tử. Nếu không cha con các ngươi hai liền cùng nhau ở chỗ này quỳ thẳng đến trời sáng đi." Hạ Vũ liếc xéo hắn như nhau, hơi điểm không nén được vẻ, rất rõ ràng không muốn chơi, mình còn muốn đi huyện thành mua đồ đâu. Trước ra ra cũng đã nói, được cho Dương Thiền đưa làm ít đồ, thuận tiện mang nàng cứ việc chơi một chút. Giờ phút này, Tây Trang gay dạng con ngươi mang theo vẻ hung ác, ánh mắt lại có thể lộ ra vẻ thương hại, tựa như tối nay là ăn chắc Hạ Vũ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tiếp theo hắn quả quyết lấy điện thoại di động ra, bấm hắn cho rằng có thể để cho Hạ Vũ trồng cái hố điện thoại. Nói: "Bạn học cũ, ngươi bây giờ còn bận hơn sao?" "Ồ, ngươi cái này người bận rộn làm sao cho ta nhớ tới gọi điện thoại? Có phải hay không gặp phải cái gì khó giải quyết chuyện?" Thanh âm quen thuộc đâm từ bên trong điện thoại truyền ra. Tây Trang Nam giọng ngay tức thì trầm giọng nói: "Đích xác gặp khó giải quyết chuyện, gặp một cái cuồng đồ, thiếu chút nữa đem nhi tử ta đánh chết. Ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút, sự việc nên làm cái gì?" "Đương nhiên là nghiêm bắt lại à. Ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta cái này thì phái người đã qua, ngươi bên kia còn ở khá tốt." Thanh âm quen thuộc quan hoài nói. Hạ Vũ lỗ tai đặc biệt bén nhạy, mơ hồ nghe được thanh âm quen thuộc. giống như là Ngô Cường thanh âm mà. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Bên trong huyện thành cục công an bên trong, còn là thuộc hắn quan lớn. Tất cả mọi người cho rằng làm quen hắn, đúng là có ở nơi này huyện thành kiêu căng vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-gạch-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.